Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 6, Cổ Tu La Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Minh Cảnh rời đi nhìn Mộ Dung Xì yêu ớt ánh mắt trông thấy dưới người nhan sắc sau hô hấp hơi ngừng lại sau đó như không có việc gì rời đi mắt ngồi dựa vào ở trên giường, nhìn xem trong góc đống kia tinh xảo đồ trang sức suy nghĩ mơ hồ. Ngọc thạch lưu ly, mã não. Làm công tinh xảo, hình dạng thú vị thoạt nhìn như là nhân gian phàm thế tiểu hài tử đồ chơi. Mà long lanh trong suốt hàn ngọc giường băng thượng, nhẹ nhẹ vết màu uốn lượn thẩm thấu, nhiễm ra cực kỳ mỹ lệ trói lọi đường cong, giống như là khô héo hoang mạc bên trong mở ra diễm lệ nhất hoa. Mộ Dung Xí nằm một hồi, lại gửi một hồi ngơ ngẩn. Đam mỹ hài, đưa tay lúc ra thịt trắng noãn thượng tràn đầy choáng mở dấu đỏ, lấy một bộ hoa lệ áo đỏ phủ thêm, xuống hàn ngọc giường băng sau chậm rãi từng bước hướng phòng đá đi ra ngoài. Đi theo ta, khàn khàn thanh âm trầm thấp bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, bừng tỉnh thất thần Minh Cảnh. Nàng lúc ngẩng đầu lên, Mộ Dung Xí lưng ảnh đã xa dần, chỉ thấy đến truyền qua cửa đá một đoạn vạt áo, hướng chân trời chưa rơi dạng mây đỏ. Cũng giống lan tràn tiến hàn ngọc sau khảm tại băng bên trong mỹ lệ. Minh Cảnh mặc xong quần áo, cấp tốc đứng dậy theo ở phía sau. Trong động phủ, Mộ Dung Xí ngồi tại trên giường bạch ngọc tư thế lười biếng, nghiêng nghiêng đánh giá đứng ở phía dưới dáng người thẳng tắp Minh Cảnh, híp mắt lại, đáy mắt thần sắc ám trầm. Hắc Liên ấn còn tại thôn phệ ngươi sinh cơ sao? Mộ Dung Xí quơ trong tay rũ xuống xiềng xích kèm theo leng keng vang dội thanh âm hỏi Minh Cảnh. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái, Mộ Dung Xí trong tay xiềng xích giống như khi có khi không. Minh Cảnh bò vào động phủ mới gặp Mộ Dung Xí lúc nữ nhân cũng là như vậy ngồi tại trên giường bạch ngọc thờ ơ nhìn xuống tới, trong lòng bàn tay nắm xiềng xích hiện ra ánh bạc. Minh Cảnh khi tỉnh lại, nàng lấy tay nắm cả Minh Cảnh eo, cúi người lần thứ nhất hôn nàng lúc trong tay xiềng xích mất đi bóng dáng. Về sau vào phòng đá kia xiềng xích cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại bị Mộ Dung Xí lắc trong tay tựa như giết thời gian đồ chơi. Nàng bên chân xiềng xích ngược lại là một mực tồn tại. Ngọn nguồn không biết chỉ là rất dài, ít nhất ở tòa động phủ này cùng gian kia trong phòng đá, Mộ Dung Xí là không bị xiềng xích hạn chế. Đúng, Minh Cảnh gật đầu nhẹ giọng đáp ứng, đáy lòng đắng chát. Hắc Liên ấn chính là lấy thượng cổ thần khí mặc đạo thai trồng dấu vết. Lục giới đều biết cái kia đại biểu cùng ma tộc cấu kết chỗ bẩn, là nhân giới tội nhân. Trồng Hắc Liên ấn điều kiện tiên quyết là trong cơ thể tu sĩ tồn tại ma khí, Minh Cảnh quanh thân quần quanh ma khí liền là rất tốt bằng chứng. Vây nhốt nhân giới hình ngục 3000 kiếm khí va chạm kinh mạch làm tu sĩ tại cực độ trong thống khổ kết thúc quãng đời còn lại. Cho dù may mắn đào thoát, Hắc Liên ấn cũng sẽ lúc nào cũng thôn phệ chủ nhân sinh cơ, đến chết mới thôi. Mặc đạo thai tại, Hắc Liên ấn tồn, mà mặc đạo thai là tồn tại ở thượng cổ thần khí tuyên cổ bất diệt. Cho nên, đây là vô giải tử lộ, ai cũng không giải được, thế nhưng là Mộ Dung Xí nói có thể cứu nàng, các nàng ký kết sinh tử khế ước. Nàng nói qua, sẽ để cho nàng sống tiếp. Minh Cảnh ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Xí, đáy lòng cảm xúc sao động. Sắc trời sáng rõ, trên sườn núi mặt trời gay gắt treo cao, dưới sườn núi minh quang nhấp nháy sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia sáng tỏ liền lướt qua động phủ khe hở chiếu xuống, quăng vào Minh Cảnh trong mắt chiếu ra đầy dẫy ước mơ cùng hy vọng. Ngay cả bản thân nàng cũng sẽ không biết nàng nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt có bao nhiêu nóng bỏng sáng, thuần túy ngược lại không trộn lẫn một tia tạp chất. Hoàn toàn là cầu hy vọng sống sót, đón ánh mắt như vậy, Mộ Dung Xí tâm hoảng hốt bị cái gì đâm một chút nổi lên rậm rạp chằng chịt đau. Thân thể cơ hồ không bị khống chế run rẩy, suýt nữa ngồi không vững. Tay phải hướng xuống dưới, dán giường bạch ngọc đầu ngón tay truyền lại đến lạnh như băng xúc cảm, rội tắt linh hồn những cái kia rung động. Mộ Dung Xí cúi người cúi đầu tự bên môi tràn ra vết máu, lan tràn nhỏ xuống tại màu đỏ trên vạt áo cộng dung sau biến mất ở vô hình. Lại lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt đen kịt một màu. Nàng nhìn xem Minh Cảnh, thói quen câu môi cười. Đúng, ta có thể cứu ngươi. Ta có thể áp chế ngươi ấn đường kia đó Hắc Liên, để ngươi kéo dài hơi tàn sống sót lưu ở bên cạnh ta. Chấm, nhưng vẻn vẹn chỉ là áp chế mà thôi. Minh Cảnh trầm mặc nghe, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cúi đầu bộ dáng bình tĩnh. Mộ Dung Xí cảm thấy có chút không thú vị, thân thể miễn cưỡng dựa vào sau ngược lại, lệch ở trên giường ném trên tay xiềng xích ngược lại thưởng thức lên tóc rũ xuống. Nếu chỉ là áp chế, ngươi liền không có cách nào lại tu luyện từ đầu, gãy mất gân mạch cũng vô pháp khôi phục, chỉ có thể cả một đời kéo dài hơi tàn. Trong không khí có ai hô hấp ngưng trệ, nắm quyền lúc dẫn ra lưu truyền khí lưu. Mộ Dung Xí dừng lại một chút, nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm. Mặc đạo thai dấu vết rất phiền toái, Nếu như phải hoàn toàn hủy đi, cho dù là ta cũng cần hao tổn hơn phân nửa tu vi. Nàng ngồi thẳng thân thể, chân trần dẫm lên lành lạnh mặt sàn tới gần Minh Cảnh, dán thân thể của nàng mở miệng, tư thế thân mật, tiếng nói thật lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi, hao tổn những này tu vi sao? Ngươi đáng giá không? Mộ Dung Xí giơ ngón tay thưởng thức Minh Cảnh tóc đen câu lên một cái cuốn sau buông ra, bên môi ý cười hiện lên, trong mắt tràn thượng hài hước ý vị. Minh Cảnh chết mắt nhìn xem nàng, đáy mắt thần sắc không rõ. Áo đỏ lưu động, xiềng xích leng keng. Nàng như không có thể nắm bắt một ngọn gió, gọi người không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Xí đón Minh Cảnh ánh mắt nháy mắt mấy cái câu lên đuôi mắt bay lên lấy hứng thú, bên môi lướt lên cười trên sự đau khổ của người khác cười. Minh Cảnh hơi chớp mắt bỗng nhiên khom người ôm lấy Mộ Dung Xí, đem người thả tại giường bạch ngọc. Tại nàng đưa qua ngậm lấy mấy phần kinh ngạc cùng ánh mắt hưng phấn bên trong đưa tay choáng váng môi nàng đỏ thẫm vết máu tiếng nói mát lạnh. Không đáng, ta không đáng, người quý ở tự biết mình. Mộ Dung Xí làm sao lại vì nàng, hao tổn tu vi đâu. Đừng nói là hơn phân nửa tu vi, cho dù là một phần hai phần cũng rất khó giảng. Nàng làm người ta nhìn không thấu. Minh Cảnh cúi mắt tựa đầu xích lại gần, dừng một chút sau dương mắt nhìn xem Mộ Dung Xí, sau đó rời môi chụp lên đi tinh tế hôn lên bên trên máu tươi, thần sắc trầm tĩnh. Song tu, chấm, trừ cái này cái, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Ngươi nói, ta nghe. Mộ Dung Xí mở to đen nhánh mắt nhìn nàng, không nói gì. Nếu như ta về sau đều không thể tu luyện, ngươi sẽ không cứu ta. Minh Cảnh mỗi chữ mỗi câu giải thích, ngươi sẽ không cứu vô dụng người, càng thêm sẽ không để cho phế vật giữ ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Xí cứu nàng, nhất định là bởi vì nàng hữu dụng. Có ngoài ra song tu ra tác dụng, cô nương muốn ta làm cái gì? Minh Cảnh rời đi đáp tại nàng trên vai tay, trong mắt ngưng lấy song ánh sáng. Gió thổi qua tràn lên liễm diễm, thanh tịnh lại đẹp mắt. Mộ Dung Xí bởi vì lấy tiếng kia mát lạnh, cô nương, sững sờ một chút, sau khi lấy lại tinh thần vô ý thức ôm lấy môi cười, làm càn trương dương. Ta là không cứu phế vật, nhưng chuyện này thượng ta không mệnh lệnh ngươi, ta cho ngươi lựa chọn tự do. Nàng lấy tay ôm lấy Minh Cảnh bên hông tua rua tư thế lười nhác. Áp chế hắc liên ấn, ngươi sinh cơ sẽ không bị thôn phệ, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Đến nỗi trong cơ thể ngươi thấm vào cốt tủy ma khí, còn có bởi vì ma khí mà đứt gân mạch, ta xóa không mất cũng tiếp không lên. Chỗ thiên địa này bên trong, không có cái gì có thể biến mất ngươi cái này toàn thân quần quanh ma khí. Ma là trên thế giới bẩn thỉu nhất bóng tối tồn tại, hội tụ lục giới ô uế u chìm. Thâm thúy, khắc cốt bá đạo, một khi nhiễm liền vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ. Hắc liên ấn chỉ trồng ở nhiễm ma khí sinh linh trên thân. Minh Cảnh ma khí từ đâu tới, Mộ Dung Xí không biết. Minh Cảnh có hay không cùng ma tộc cấu kết, có phải là người hay không giới tội nhân, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ để ý người trước mắt tức sẽ mang cho nàng vui vẻ. Muốn tu luyện, ngươi chỉ có một lựa chọn. Mộ Dung Xí mở ra Minh Cảnh nắm chặt sau vết máu lan tràn tay, đầu ngón tay vạch qua một đạo đường cong ung dung mở miệng. Đọa ma, bay bổng hai chữ, đỏ thẫm môi mở ra đóng lại ở giữa, hóa thành kinh thiên một thanh trường kiếm. Lộ ra sắc bén mũi nhọn, vỡ ra Minh Cảnh viên kia tại mưa gió trong vũng máu trôi qua vài vòng trái tim. Nàng rốt cục không thể không nhận rõ một sự thật, đó chính là nàng sớm đã không phải là kiếm tu, kiếm cốt gãy vỡ, ngày xưa tâm chi chỉ 3000 kiếm khí hiện tại thành đoạt mệnh khua loạn ngược dòng. Kiếm đạo của nàng, triệt để mai táng tại tiểu thạch thôn ầm vang sụp đổ núi khư bên trong. Mà Mộ Dung Xí ngôn ngữ, làm nàng lần lượt tái hiện cái này nhận biết. Lựa chọn, Minh Cảnh cười hỏi Mộ Dung Xí, thế nào mới xem như đọa ma? Đọa ma, dĩ nhiên chính là tu ma đạo pháp quyết. Mộ Dung Xí nở nụ cười xinh đẹp tại Minh Cảnh yên lặng ảm đạm ánh mắt bên trong lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Đây là cổ tu la quyết, là ma đạo pháp quyết. Mộ Dung Xí lúc nói những lời này trên mặt thần sắc tối nghĩa, trong con ngươi lưu chuyển qua cảm xúc càng là phức tạp đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là Minh Cảnh tâm tình so với nàng còn phức tạp hơn tối nghĩa. Ma đạo pháp quyết, không cần Mộ Dung Xí lại giải thích cặn kẽ, nàng suy nghĩ hơi đổi liền có thể bản thân nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Lấp không bằng khai thông, đã thế gian mọi loại thủ đoạn đều lau không đi nàng cái này người quần quanh không tiêu tan ma khí, như vậy thì không lau đi. Luyện hóa nó, đọa ma tu ma đạo pháp quyết. Toàn thân khí lưu đổi đạo tới trăm sông đổ về một biển, thông nguyên tan dã tự nhiên sẽ không chịu nó làm hại. Tu luyện nó, hắc liên ấn không cần ta áp chế, cũng thôn phệ không ngươi sinh cơ. Mộ Dung Xí lắc lấy trong tay thẻ ngọc mặt mày bay lên. Minh Cảnh tiếp qua kia chiếc thẻ ngọc, cảm thụ được nơi lòng bàn tay lạnh thấu xương, nguội lạnh sau nheo mắt lại, nửa ngày ngước mắt. Cổ Tu La Quyết có gì đặc biệt hơn người lai lịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc đạo thai sinh ra khắc chế ma đạo, bình thường ma tộc pháp quyết sao có thể bù đắp được qua Hắc Liên ấn? Tự nhiên có, Mộ Dung Xí về rất nhanh, nghe nói qua Tu La giới sao? Minh Cảnh gật đầu, đầu ngón tay nắm chặt cơ hồ đem kia chiếc thẻ ngọc bóp nát. Tứ phương bầu trời dưới có lục giới, trong đó thượng nhị giới thần giới cùng tiên giới, bởi vì lấy mấy vạn năm trước một cơn hạo kiếp tổn thương nguyên khí nặng nề, đóng lại giới môn sau mất đi tin tức chỉ để lại truyền thuyết. Xuống nhị giới minh giới cùng ma giới ẩn vào hư vô, hành tích không thể dòm, chỉ có đại lượng ngộ nhập lạc lối ác linh, yêu quỷ cùng tà tu làm hại nhân gian, nhấc lên non sông dung chuyển. Ở giữa nhân giới cùng yêu giới trèo chống thiên địa thực tế khổ không thể tả, áp lực nặng qua Thái Sơn. Mà Tu La giới, là độc lập với lục giới ra tồn tại. Thượng cổ lưu lại điển tịch ghi chép ma giới ở vào hỗn độn mặt sau, cho nên ngưng tụ thiên địa tà ác âm u, dơ bẩn không chịu nổi, trời sinh nhất định phải dựa vào cướp đoạt cùng giết chóc sống sót. Tu La giới, là áp đảo ma giới trên tồn tại. Thần bí không lường được, mịt mờ không thể xem xét, Tu La huyết mạch sinh ra áp chế ma tộc, có được trời yêu ái đẳng cấp ưu thế, cổ Tu La quyết chính là Tu La giới nhất trí cao vô thượng hạch tâm pháp quyết. Mộ Dung Xí trong mắt có tùm lạnh ý lướt qua, thanh âm lạnh như băng cứng. Cái này đạo pháp quyết rất lợi hại, cho nên bắt đầu tu luyện đến rất khó. Tu luyện nó chính là đạp ở đường danh sinh tử cùng trời tranh mệnh. Người rất dễ chết, Minh Cảnh thổi phù một tiếng, thực tế nhịn không được thân thể đều cười đến run rẩy. Còn gì nữa không? Còn có, Mộ Dung Xí lướt qua nàng cười đến điên cuồng bộ dáng, thấy rõ tín ngưỡng chậm chạp đổ sụp như thần linh rơi không, tuyệt vọng qua đi là nước đọng không một gợn sóng. Tu cái này đạo pháp quyết, ngươi cần trước rửa đi ngươi trong xương tủy lưu lại đạo tông thanh chính hơi thở. Tu cái này đạo pháp quyết, ngươi cần trước hủy đi ngươi trong máu thịt nhảy lên kiếm tu sắc bén mũi nhọn. Tu cái này đạo pháp quyết, ngươi cần ước thúc hảo trong lòng ngươi những cái kia chập trùng không chừng cảm xúc. Mộ Dung Xí từng chữ nói ra, cổ Tu La quyết tổng cộng có 9 tầng, đối ứng tu sĩ 9 cảnh. Tu luyện cái này đạo pháp quyết chính là muốn đem bản thân tu thành bất tử bất diệt Tu La, luyện một viên vô tình vô ái Tu La tâm. Cho nên tự nhập môn bắt đầu, người tu hành không được động tình. Động tình sẽ đau nhức, sẽ chết. Sau khi nhập môn, mỗi đột phá một tầng, đều là một đạo tử quan. Tu luyện bắt đầu về sau, liền không có dừng lại khả năng. Hoặc là tu đến tầng thứ 9, hoặc là chết tại đột phá trên đường, hoặc là khốn tại động tình sau Tu La khí phệ tâm. Như thế, ngươi còn muốn tu luyện sao? Mộ Dung Xí dắt Minh Cảnh tay áo nằm ở trong ngực nàng, tự phía dưới ngưng lấy người bề trên trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Cảm nhận được xốc xếch hô hấp về sau, nụ cười tàn khốc. Tu, Minh Cảnh bị Mộ Dung Xí cầm thưởng thức tay nắm chặt. Nổi gân xanh, phát tiết lấy sau cùng buồn rầu. Cách chương.